Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 215 phiên ngoại chức trường thể nghiệm. Hôm nay có chút âm u, trong gió mang theo một chút ướt lạnh hơi thở. Bạch Nhạc Thủy sờ sờ chính mình mặt, xúc cảm phi thường chân thật, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn gương mặt này là giả. Ở Bạch Nhạc Thủy phía sau, đứng cùng Bạch Nhạc Thủy giống nhau làm ngụy trang dung tranh, thượng một hồi trò chơi điểm tương. Đường cao, dựa theo 4188 ý tứ, ít nhất 4 tháng không cần tiến trò chơi, có thể thả bay tự mình thống khoái chơi một chút. Bạch Nhạc Thủy từ nghe nói có thể chức nghiệp thể nghiệm liền động tâm. Hỏi Tinh Tường chỉ sau, hứng thú chí bừng bừng ra cửa. Bắc Kinh là cái thành phố lớn, hướng người chơi cùng quỷ mở ra phục vụ sở hữu mười mấy nhiều. Hai người lựa chọn khoảng cách gần nhất cái kia, cao hứng đi tiếp đãi bọn họ chính là một vị chát cao đuôi ngựa trên mặt dán mã người máy tiểu thư. Nàng đem sở hữu chức nghiệp lựa chọn sửa sang lại thành văn đương, trực tiếp đưa cho hai người, cái dạng gì chức nghiệp đều có thể lựa chọn. Bất đồng khi trường bất đồng giá cả, địa lý vị trí cùng đãi ngộ đều có khác biệt. Nếu cảm thấy vất vả, có thể tùy thời kêu đình, người máy tiểu thư mỉm cười nói. Có chút chức nghiệp sẽ thực vất vả, thỉnh suy xét tự thân điều kiện thận trọng lựa chọn. Rất nhiều chức nghiệp yêu cầu chuyên nghiệp tri thức, nhưng là không cần lo lắng, chúng ta sẽ phái chỉ đạo hỗ trợ, liền tính làm tạp cũng thỉnh không cần có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Chức nghiệp thể nghiệm là vì trong sinh hoạt chỉ có trò chơi các ngươi thể nghiệm không giống nhau. Cách sống, ở chỉ một nhạt nhẽo trong sinh hoạt đạt được một lát giải thoát. Hết thảy đều là vì tâm linh thượng thả lòng, nếu ngài hoài niệm quá khứ cách sống. Chúng ta cũng sẽ cấp cho tuyệt đối chân thật xã hội bắt chước. Chỉ là định chế thể nghiệm giá cả sẽ càng cao một chút. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh đem hồ sơ qua loa nhìn một lần, bất đồng chức nghiệp dựa theo đầu chữ cái tiến hành sắp hàng. Mấy chục trang nội dung rậm rạp nhìn người hoa cả mắt, ngài cũng có thể nói cho ta tưởng thể nghiệm cái dạng gì sinh hoạt. Ta có thể vì ngài tìm kiếm thích hợp công tác. Nàng tiếp tục vẫn duy trì nhất thành bất biến mỉm cười nói, Dung Tranh, ít người, tốt nhất chỉ có chúng ta hai cái. Không cần chỉ đạo tùy thời đi theo công tác. Bạch Nhạc Thủy mắt lé xem hắn, có phải hay không lại suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật. Bất quá đơn độc ở chung, hắn không phản đối. Dung Tranh tiếp tục nói, tương đối tự do. Không cần tiếp cận bờ biển, đuôi ngựa tiểu thư mỉm cười đứng vài phút. Sau đó trả lời nói, đã vì ngài kiểm tra tương quan công tác, nhưng lựa chọn nội dung như sau. Nông dân, nhà ấm trồng hoa quản lý viên, người gác rừng, người vệ sinh, đạo sĩ, hòa thượng, người gác rừng là đi nơi nào? Bạch Nhạc Thủy hỏi, đuôi ngựa tiểu thư mỉm cười nói. Thần nông giá. Trường Bạch Sơn cùng núi Đại Hưng An có thể tự chọn. Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía Dung Tranh. Dung Tranh nói, trường Bạch Sơn đi, lấy địa lý vị trí tới nói. Nơi này là tương đối gần, Bạch Nhạc Thủy. Vậy cái này, tốt, chuẩn bị mấy ngày, 15 thiên, ngày mai xuất phát có thể chứ? Hảo, nói mấy câu, liền đem lần này hành trình định rồi xuống dưới. Bạch Nhạc Thủy còn không ngừng hỏi Dung Tranh. Có phải hay không quá hấp tấp? Dung Tranh nói không có việc gì. Đi ra ngoài chơi, còn không phải là nói đi là đi. Ngày kế, hai người ngồi máy bay đi trường Bạch Sơn, đi tới chỉ định địa điểm, nhìn thấy một vị ăn mặc áo ngụy trang, cánh tay thượng cột lấy phù hiệu trên tay áo nam nhân. Nói như thế nào đâu? Thật là xem một cái liền biết là rừng phòng hộ viên trang điểm mơ siêu oán cũng là một cái người máy. Nâng lên tay thời điểm, Bạch Nhạc Thủy liền nhìn đến cánh tay hắn phía dưới một khối lộ ra một nửa mã. Hắn trí năng tương đương cao, nói chuyện hành động liền cùng trong trò chơi NPC không có quá lớn khác biệt. Như là một cái chân chính người, ta họ Hồ, kêu ta lão Hồ là được, người máy lão Hồ nói. Trường Bạch Sơn rất nổi danh, tới nơi này chơi phượt thủ tương đối nhiều. Thấy nhắc nhở một câu đừng loạn vứt rác là được, rừng phòng hộ viên mỗi ngày đều phải tuần tra, các các ngươi là tân nhân, lượng công việc chính mình điều chỉnh, tuần tra thời điểm nhìn đến có rác rưởi liền nhặt, nơi nào cháy kịp thời đăng báo, nơi này hoang dại động vật rất nhiều. Có thực hung, sẽ ăn thịt người, bất quá, lão hồ đánh giá hai người, các ngươi này thể chất, đông bắc hổ đều sẽ không ăn, yên tâm đi thôi, chỉ cần đừng ngã bị đói, nơi này liền không có cái gì động vật sẽ thương tổn ngươi. Đúng rồi, không thể ăn món ăn hoang dã à, người gác rừng trong phòng nhỏ vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn chúng ta đều bị tề. Trích rau dại giá quả cũng tùy tiện các ngươi, chảo động vật ăn không được, trộm săn bắt giết tội thực trọng, bọn họ không ăn các ngươi cũng đừng ăn bọn họ. Hài họa ở chung, Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía Dung Tranh. Dung Tranh khẩu ngữ, chúng ta là quỷ, đại khái là này thể chất. Động vật không ăn, mặt khác tới nơi này người khả năng sẽ bị ăn. Không uy hiếp đến chính mình sinh mệnh an toàn dưới tình huống. Cứu trợ một chút, không được liền đăng báo cho chúng ta. Đây là máy liên lạc, commercial, lão hồ nói đưa qua một cái tay nhỏ cơ. Nhìn thực tân, núi sâu rừng già cũng đừng sợ. Chúng ta tín hiệu thực ổn định, lão hồ nói, Bạch Nhạc Thủy mở ra nhìn thoáng qua. Đích xác tín hiệu là mãn cách, cũng không biết thế giới này dùng cái gì tín hiệu hệ thống. Như vậy Cường, mỗi ngày công tác chính là tuần sơn. Sau đó buổi tối đệ trình một thiên tuần sơn nhật ký phát ta hòm thư. Đi nơi nào, nhìn đến cái gì, hay không bình thường, lão hồ đơn giản công đạo nói. Khác không có, còn có cái gì vấn đề sao? Bạch Nhạc Thủy lắc đầu. Đã không có, lão hồ gật đầu. Thổi một tiếng huýt sáo, liền thấy một con diều hâu từ bầu trời bay xuống dưới. Dừng ở lão hồ trên vai, đây là hưu, nó sẽ cho các ngươi dẫn đường. Đi người gác rừng phòng nhỏ, lão hồ nói. Chờ tới rồi vị trí lời cuối sách đắc dụng di động thượng định vị đánh dấu một chút. Lúc sau vô luận đi nơi nào tuần tra, đều có thể dùng hướng dẫn trở về phía trước diều hâu dẫn đường. Mặt sau Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh cõng ba lô, trong tay chống mộc trượng theo ở phía sau, ngay từ đầu còn có điểm đường nhỏ. Lại đi phía trước, cơ bản liền đều là cánh rừng, đã không có lộ, phía trước phía sau đều là thụ, phân không rõ đông nam tây bắc, không ai dẫn đường núi sâu rừng già, tuyệt đối sẽ lạc đường làm sao bây giờ? Bạch Nhạc Thủy đối Dung Tranh nói. Có thể hay không đói chết ở chỗ này? Dung Tranh còn không có trả lời. Nghe được 1069 đầu tiên không làm. Phẫn nộ kêu lên, có ý tứ gì? Lạc đường, xem thường bổn hệ thống sao? Liền tính không có kia chỉ phá điều. Bổn hệ thống ở, tuyệt đối bảo ngươi an toàn vô ngu rời đi nơi này. Đừng nói một cái nguyên thủy rừng rậm. Chính là cho Mo Lăng Ma đỉnh núi cũng có thể đạo trở về. Dung Tranh nghe được, cho Bạch Nhạc Thủy một ánh mắt. Bạch Nhạc Thủy, hành đi, là thiếu chút nữa quên cái này hệ thống quản gia tồn tại, đi mệt liền tìm một cái ngã xuống thân cây. Ngồi xuống, nghỉ một lát, lấy ra điểm lương khô cảm ơn siêu Dung Tranh từ trong bao lấy ra Thủy. Trầm trọng đồ vật cơ bản đều đặt ở Dung Tranh trong bao. Tuy rằng Bạch Nhạc Thủy cảm thấy chính mình cũng có thể hành. Nhưng mà Dung Tranh đánh giá hắn tế cánh tay tế chân. Vẫn là chính mình thu thập đồ vật không cần trông cậy vào một cái đã từng mục tiêu là Bơ Tiểu Sinh. Loại diễn viên người có bao nhiêu lợi hại cơ bắp, hắn như vậy vừa vặn tốt nghỉ ngơi một hồi tiếp tục đi tới. Không biết đi rồi bao lâu, cuối cùng đi tới mục đích địa, một cái phi thường trống trải bình thản vùng núi thượng. Đứng sừng sững một đống thật xinh đẹp nhà gỗ, ưng liền ngừng ở nhà gỗ trên nóc nhà. Kêu vài tiếng sau dương cánh bay cao. Đi rồi, đem người đưa đến, nó nhiệm vụ liền kết thúc. Bạch Nhạc Thủy lấy ra đã sớm được đến chìa khóa. Mở ra nhà gỗ môn, người gác rừng nhà gỗ nhỏ rất lớn. Có 3 cái phòng ngủ, 1 cái phòng bếp, bên ngoài còn dựng 1 cái buồng vệ sinh. Nhất bên ngoài một vòng là đầu gỗ hàng rào, độ cao mới khó khăn lắm quá eo, vừa thấy liền biết là phòng bị tiểu động vật chạy vào dùng. Còn trang bị năng lượng mặt trời hệ thống cùng bình ga. cũng đủ 30 ngày lương thực cùng tịnh thủy khí, ở chỗ này sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không có vấn đề. Thiên nhiên, ta vẫn luôn đều tưởng nếm thử hạ ẩn cư sinh hoạt. Thiên Hảo Lam, Vân Thực Bạch, Thảo Thực Lục, Bạch Nhạc Thủy hưng phấn ở nhà gỗ trong ngoài chạy vội, Dung Tranh nhìn thoáng qua trụi lùi giường gỗ, mở ra ngăn tủ, sờ soạng một phen chăn, trừ bỏ đệm chăn yêu cầu phơi một phơi bên ngoài giống như không có gì vấn đề, Bạch Nhạc Thủy thăm dò, người nói cái gì? Dung Tranh lớn tiếng trả lời, ta cảm thấy thực hảo, hai người cùng nhau đem nhà gỗ nhỏ thu thập vừa lật. Sau đó lại làm một bữa cơm, nấm nấu cơm, Dung Tranh ở nhà gỗ tủ lạnh phát hiện một chút thịt khô. Là gần nhất bỏ vào đi sẽ không thay đổi chất, liền trang bị rau dại xào. Hương vị tương đương không tồi, ban đêm, hai người giúp vào cùng nhau tìm chòm sao. Bạch Nhạc Thủy đối này đó không quá hiểu biết, cơ bản đều là Dung Tranh cho hắn chỉ vào xem xong ngôi sao vào nhà. 1069 cùng 4188 hai cái hệ thống lại lần nữa bị che chắn. Bị che chắn số lần nhiều. Hai cái hệ thống cũng thành thói quen. Ở ký chủ làm sinh mệnh đại hài hòa vận động khi chúng nó bắt đầu cho nhau giao lưu lần trước phó bản tin tức phải là một cái hữu dụng hệ thống thập phần mãn phân nói. Ký chủ vừa lòng độ là 9 phần. Ở cuối cùng cùng Bạch Nhạc Thủy tách ra thời điểm, hơi có chút bất mãn, thích nhất bộ phận là ở cùng Bạch Nhạc Thủy ở trong phòng. Đáng tiếc này đoạn bị che chắn, chỉ có thể từ ngày hôm sau ký chủ sung sướng tâm tình phán đoán, 4188 đem ghi hình lật qua tới xem. Qua đi tổng kết nói, 1069. Như vậy ta ký chủ vừa lòng độ đại khái là 8 phần. Giai đoạn trước hứng thú không quá cao, 4188. Quy củ định quá nghiêm cần, làm cảnh ngục hạ độc thủ thao tác tính quá thấp, quá trình có chút nhàm chán. Mặt sau trầm thuyền lựa chọn ra ngoài dự kiến hảo, hậu kỳ vừa lòng độ ngược lại càng cao. Lần sau có thể thử xem tự do độ càng cao nhân vật 1069. Nếu không có như vậy nhiều nhãn, khẳng định có thể làm thực hảo, 4188. Không có cách nào thỏa mãn ký chủ chờ mong không phải bởi vì yêu cầu quá nhiều mà là ngươi làm không đủ hoàn mỹ, có hay không kiểm tra quá chính mình trên người lỗ hổng. 1069, ta thực hảo, 4188, ngươi lời nói vẫn luôn không thể tin, lại đây, ta lại cho ngươi loát một lần. Không khỏi phân trần tú 1069 số liệu liên toàn loát một lần, 1069 bị loát nói không ra lời. Dứt khoát nằm yên, không nên là cái dạng này. Rõ ràng nó mới là tiền bối. Nó uy nghiêm đâu. Ngày hôm sau Bạch Nhạc Thủy khởi có điểm vãn. Ra cửa đã nghe tới rồi đồ ăn hương khí. Bưng chén ngồi ở sân bên cạnh bàn đang chuẩn bị ăn cơm. Liền nhìn đến hàng rào ngoại bụi cỏ ở đong đưa, giống như có cái gì loại nhỏ động vật ở bên trong đi lại, Bạch Nhạc Thủy chọc chọc Dung Tranh cánh tay, chỉ vào phía trước, vừa vặn kia chỉ vật nhỏ từ trong bụi cỏ phát ra tới. Nhỏ nhỏ một con, là ấu tể, đây là cái gì? Lợn rừng, Dung Tranh trả lời, Bạch Nhạc Thủy nhìn chằm chằm tiểu lợn rừng nhìn. Nâu thẫm đế mang theo màu đen điều hình vằn, đây là lợn rừng. Phụ cận có thanh niên heo mẹ, ngươi vào nhà đi, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy không biết làm sao bưng chén. Đi bước một hướng nhà gỗ phương hướng dịch, ngươi đâu, ta thu thập một chút liền tiến vào, Dung Tranh nói. Nhanh chóng thu thập chén đũa cùng nồi vào phòng, đại môn một quan lưu trữ cửa sổ, hai người liền bưng chén ở bên cửa sổ nhìn tiểu lợn rừng kiếm ăn. Quả nhiên không một hồi. Một đầu đen nhánh thành niên lợn rừng ra tới, bên người còn đi theo vài chỉ nhãi con, thành niên lợn rừng dùng thật dài cái mũi cùng một chút. Chuồn êm lại đây tiểu lợn rừng, sau đó mang theo mặt khác nhãi con xoay người đi rồi, thoạt nhìn có điểm xuẩn xuẩn. Bạch Nhạc Thủy nói, Dung Tranh dùng đầu ngón tay chọc Bạch Nhạc Thủy gương mặt. Cẩn thận một chút, lợn rừng công kích tính rất mạnh. Hai đầu cường tráng lợn rừng thậm chí có khả năng phiên con báo. Loại này mang theo ấu tể càng không thể chọc ở nguyên lai thế giới. Lợn rừng không phải trọng điểm bảo hộ động vật, nhưng cũng thuộc về tam có bảo hộ động vật, không thể tùy ý bắt giết, liền tính là chạy tới đồng ruộng ăn vụng, cũng đều là lấy xua đuổi làm chủ yếu phương thức. 1069 ra tiếng. Các ngươi không cần như vậy khẩn trương nha, lợn rừng là sẽ không cắn của các ngươi, chỉ cần đừng thượng vội vàng tấu nó, chạm nó bên cạnh đều không có việc gì. Các ngươi hiện tại thể chất bất đồng, động vật nghe không đến các ngươi thuộc về sinh vật khí vị. Cho nên ở lợn rừng trong mắt mạt, các ngươi đại khái chính là sẽ di động đầu gỗ cọc. Không phải người, Bạch Nhạc Thủy, một bậc khiển trách đột nhiên bị tấu 1069. Ta nói sai rồi sao? QAQ4188, à, xem ra lỗ hổng bổ vẫn là không đủ nhiều. Không đúng. Chỉ số thông minh cái này hố, lại như thế nào dùng sức đều điền không thượng, có chút lời nói. Liền tính là đại lời nói thật, cũng không thể nói thẳng xuất khẩu. Hiểu không, 1069, không hiểu, 4188, cầm miệng là được rồi, 1069. Nga, lợn rừng đi xa sau, hai người cũng kết thúc cơm sáng, thu thập một chút đơn giản đồ vật. Sau đó bắt đầu ngày đầu tiên tuần tra, không có gì quá nhiều đặc biệt, cánh rừng, điểu, cùng sóc linh tinh tiểu động vật, dã quả rất nhiều, Bạch Nhạc Thủy còn thấy được hoang dại dâu tây, rất nhỏ thực hồng trái cây, ngắt lấy một chút, loại này thuần thiên nhiên hương vị nhất định thực hào, còn hái được một chút nấm mơ siêu có hai chỉ hệ thống tại tuyến phân biệt thực vật. Không sợ trích đã có độc đồ vật giữa chưa thời điểm ở bên ngoài ăn cơm dã ngoài. Thấy được mấy chỉ lộc, thật xinh đẹp rất nhỏ mấy chỉ. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh đang ở dựng lâm thời lều trại. Lộc đàn yêu nhã đi ngang qua, xem cũng chưa xem hai người liếc mắt một cái. Có một con tò mò ngửi ngửi Bạch Nhạc Thủy trong tay bao. Sau đó uống lên Dung Tranh cái ly thủy. Vậy vậy cái đuôi nhỏ đi rồi, Dung Tranh nhẫn nại tức giận. Tựa hồ ở suy xét cấp kia đầu nai con một chân có thể hay không bị thế giới này chủ hệ thống bắt đi. Tội danh là thương tổn hoang dại động vật, hắn liền mang theo một cái ly nước. Bạch Nhạc Thủy đem chính mình ly nước đưa cho Dung Tranh an ủi nói. Không cần cùng hài tử chấp nhặt kia chỉ lộc hình thể không lớn. Tuổi hẳn là rất nhỏ. Là cái bảo bảo, Dung Tranh nhìn Bạch Nhạc Thủy đắc ý cười. Không nhịn xuống một ngụm cắn qua đi, hàm chứa đối phương môi nhẹ nhàng gặm cắn. Bạch Nhạc Thủy câu lấy Dung Tranh cổ, gia tăng nụ hôn này, mắt thấy cháy khí lại muốn đi lên. Bạch Nhạc Thủy chụp một chút Dung Tranh bả vai, ban ngày ban mặt đâu, còn có lộc đang nhìn, Dung Tranh, kích thích sao, hiện tại tuyệt đối không được. Dung Tranh đáng tiếc nói. Vậy ngày mai thử xem mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy, màn trời chiếu đất, ngoặc kép, ít nhất cũng đến là buổi tối, hành, nhìn ngôi sao vận động cũng không tồi, đoán được hắn suy nghĩ. Cái gì, Bạch Nhạc Thủy nói một câu, càng ngày càng giống gia súc, Dung Tranh cười. Chúng ta giống nhau, đều không phải người, nơi này là nguyên thủy rừng rậm mơ siêu, Dung Tranh nói. Cùng tự nhiên dung nhập nhất thể. Có trợ giúp thả lỏng tâm tình, Bạch Nhạc Thủy cũng cười. Hắn nhìn dần dần đi xa lộc đàn, đúng vậy. Tâm tình thực hào, xưa nay chưa từng có hảo tác giả có lời muốn nói. Không có, hết chương.